Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 690, Nhân Tộc Thiên Kiêu. Ầm ầm, đại địa ngay tại biến thiên, phát ra nổ thật to âm thanh, địa mạch khí điên cuồng phun trào, khiến cho cái kia dãy núi biến càng thêm cao lớn, dòng sông biến càng thêm rộng lớn, nhất là tại cái kia đất phía dưới. Có càng nhiều tiên thiên linh mạch bị dựng dục ra đến. Là thần giới thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều tiên thiên chi khí. Thụ ảnh hưởng này, thần giới quy tắc càng thêm hoàn thiện. Toàn bộ thế giới, đều có rõ ràng tăng lên. Nghĩ nghĩ lại, có vượt qua đại thiên thế giới phạm trù. Mà sinh sống ở thần giới bên trong sinh linh. Theo thiên địa bản nguyên tăng lên. Cũng là đạt được không ít chỗ tốt. Tu vi kia thấp. Tại tăng vọt tiên thiên chi khí phía dưới, trực tiếp tăng lên một cảnh giới. Tu vi cao, thì là thông qua cái kia càng hoàn thiện hơn thiên địa quy tắc bên trong. Nhìn thấy tiến thêm một bước khả năng, thật tốt, nhìn thấy thần giới tại thôn phệ xong huyền hoàng ma thần bản nguyên về sau. Có như thế rõ rệt biến hóa, phong tử thần lộ ra rất là cao hứng. Sau đó, thần liền cất bước đi vào thần giới, lấy chính mình đại đạo. Tại cái kia tinh không mênh mông bên trong, diễn hóa ra một viên sáng chói ngôi sao màu tím, Tử Vi Tinh, chủ của quần tinh, nhất là tôn quý chi tinh, cũng chính là thần biểu tượng. Ầm ầm, theo phong tử thần ở tại thần giới trong bầu trời sao diễn hóa Tử Vi Tinh. Thế giới ý chí chợt sinh ra cảm ứng có thiên địa bản nguyên từ hư không sinh ra. Hướng về kia tân sinh Tử Vi Tinh hội tụ đi, rất nhanh. Tại phong tử thần cùng thiên địa bản nguyên gia chỉ phía dưới. Tử Vi Tinh liền do hư hóa thực, triệt để sinh ra, nhật nguyệt tinh đều hiện. Thiên địa tỏa ra không tên biến hóa. Có một tầng vô hình gợn sóng khuếch tán ra đến. Từ thiên địa chúng sinh trên thân nhẹ nhàng mơn trớn. Giờ khác này, tất cả sinh linh đều biết. Thiên địa khác biệt, nhưng cụ thể có cái gì khác biệt. Bọn họ nhưng cũng nói không ra. Cái kia trong đó biến hóa tuyệt không thể tả, không cách nào dùng ngôn ngữ để tự thuật, chỉ có thông qua tháng năm dài đằng đẵng, đi chậm rãi thể ngộ. Đến tận đây, phong tử thần sáng tạo thần giới cử động, xem như đã qua một đoạn thời gian. Chỉ là, tiếp xuống, thần cũng không vội vã chế tạo vạn giới giao dịch thành, mà là đi vào thần giới đỉnh cao nhất, bắt đầu dung người, trên tay sự tình tạm thời đều làm xong. Thần cũng nên nhìn một chút, những cái kia ngày xưa bị thần đưa đến đại thiên thế giới nhân tộc đám thiên kiêu. Năm đó đám kia tiến vào 3000 đại thiên thế giới nhân tộc thiên kiêu. Nhân số cũng không ít, bởi vậy, cho dù là bọn họ là ngẫu nhiên tiến vào đại thiên thế giới. Có thể mỗi một cái đại thiên thế giới bên trong, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít phân đến một chút, tinh thần đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới. Tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện nay, phong tử thần muốn làm, chính là coi những cái kia là năm trôi dạt đến hai cái này đại thiên thế giới nhân tộc đám thiên. Kiêu, triệu hoán tới, thần giới, núi thiên trụ, phong tử thần ngồi ngay ngắn ngọn núi bên trên, một cỗ vô hình gợn sóng, lấy thần làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, rất nhanh, liền truyền khắp toàn bộ thần giới. Loạn mây khe suối, một là xếp bằng ở mây mù chỗ sâu bóng người. Tại bị cái kia đạo gợn sóng đảo qua về sau, không hề bận tâm trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ mặt kích động. Hả, cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, tuyệt đối không sai, khẳng định là bệ hạ khí tức. Là bệ hạ tới đến giới này sao? Kinh ngạc, kinh hỉ, hoài niệm, đủ loại phức tạp mà mâu thuẫn cảm xúc. Tại mặt của người kia nộp lên dệt mà hiện, tỏ rõ ra người kia nội tâm không bình tĩnh. Về sau, những tâm tình này, hết thảy chuyển hóa thành một tiếng thoải mái lâm ly cười to. Ha ha, bệ hạ vẫn còn, nhân tộc còn tại, ta nhân tộc cũng không vong tại tay yêu tộc. Cười cười, người kia chảy ra nước mắt, có thể nào không rơi lệ. Lúc trước, bọn họ sở dĩ rời đi nhân tộc, rời đi hồng hoang thiên địa. Không phải là bởi vì nhân tộc chính tao ngộ lấy diệt tộc nguy hiểm sao? Vì bảo đảm nhân tộc truyền thừa bất diệt, Nhân hoàng không thể không thi triển đại thần thông vô thượng, đem bọn hắn nhao nhao đưa đến dị giới. Chỉ là, bọn họ người dù rời đi, có thể cái kia nhân tộc sắp diệt tộc ấn tượng, nhưng là thật sâu lạc ấn tại trong óc của bọn hắn. Đến mức, đi vào đại thiên thế giới nhân tộc đám thiên kiêu, đều tại thời khắc lo âu nhân tộc tình huống. Vì thế, bọn họ đều liều mạng tu luyện, không dám lười biếng chút nào. Bởi vì, mỗi khi bọn họ khi nhàn hạ, nó trong óc, liền sẽ tự động hiện ra nhân tộc bị yêu tộc đồ sát cảnh tượng. Khiến cho bọn họ đêm không thể say giấc. Đối với yêu tộc cừu hận, cùng với đối với đồng bào lo lắng, hết thảy hóa thành những thứ này nhân tộc đám thiên kiêu động lực. Khiến cho lấy bọn hắn cố gắng tu luyện, để sớm ngày thu hoạch được đầy đủ báo thù lực lượng. Trong lòng có hận, tiến lên tự nhiên là cực nhanh, cơ hồ không dùng bao nhiêu năm. Những thứ này nhân tộc đám thiên kiêu liền nhao nhao đặt chân thái ất kim tiên cảnh giới. Vừa vặn chỗ đại thiên thế giới, tiên thiên liền có thiếu hụt, khiến cho bọn họ chứng đạo con đường cực kỳ gian nan. Cơ hồ toàn bộ đều kẹt tại thái ất kim tiên viên mãn cảnh giới. Tu vi thật lâu không cách nào đột phá, báo thù cái kia càng là xa xa khó vời. Vì thế, những thứ này nhân tộc thiên kiêu đều nhanh tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, phong tử thần đến rồi. Cái này đối với những cái kia nhân tộc thiên kiêu đến nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Sau đó, là được liên tiếp cuồng hỉ. Từ phong tử thần đến bên trong, bọn họ liên tưởng đến rất nhiều sự tình. Nhân hoàng vô sự, đây chẳng phải là đang nói nhân tộc cũng vô sự. Minh bạch điểm này về sau, những cái kia nhân tộc đám thiên kiêu tự nhiên vô cùng cao hứng. Cái loại cảm giác này, chưa từng trải qua nước mất nhà tan người, là sẽ không hiểu. Thiên hữu nhân tộc chưa từng hủy diệt tại yêu tộc trong tay. Oanh, một cỗ cường hoành chấn động, từ trên thân thể người kia tỏa ra, đánh tan bốn phía mây mù. Sau đó, liền gặp hắn bay lên trời, hướng phía núi thiên trụ phương hướng bay đi. Nhân hoàng có chiếu, hắn há có thể không đi. Cùng lúc đó, đông thùy nơi, vị kia tại biên hoang một tòa bên trong tòa thành nhỏ. Một vị đang cùng bằng hữu nói chuyện nam tử trung niên. Tiếng nói đột nhiên dừng một chút. Sau đó, lại gặp hắn rơi xuống nước mắt. Ngu Minh, ngươi đây là làm sao rồi? Tại bên cạnh hắn, bằng hữu của hắn thấy cảnh này, vội vàng quan tâm hỏi. Nơi này là ngày xưa huyền hoàng đại thế giới biên thùy nơi. Cũng là chống lại tiên thiên hung thú tiến đầu. Không sai, theo hỗn độn ma thần đến, đại thiên thế giới bên trong, cũng là nhấc lên tiên thiên hung thú tai ương. Vì bảo vệ mình thế giới, những tiên thiên thần ma đó nhóm tự phát hội tụ, hợp lực đánh lui tiên thiên hung thú. Đồng thời tại bọn chúng nơi sinh ra, xây thành một đạo phòng tuyến. Cái này làm tên gọi Ngu Minh nhân tộc thiên kiêu, là được đóng tại nơi đây một tôn thần ma. Nói là vì bảo hộ thế giới này, có lẽ có đi. Nhưng Ngu Minh đóng tại nơi này, càng nhiều, hay là vì tăng thực lực lên. Dù sao, chiến đấu, nhất là sinh tử chi chiến, mới là nhất nhanh tăng thực lực lên phương pháp. Ngu Minh, người đến tột cùng làm sao rồi? Là chúng cái gì chớ chú sao? Thấy Ngu Minh không đáp, bằng hữu của hắn càng thêm lo lắng, thậm chí là sinh ra không tốt suy đoán. Không có việc gì, lúc này Ngu Minh mới là lấy lại tinh thần, tràn ngập áy náy đối với chung quanh bằng hữu nói. Chư vị, Ngu Minh có việc muốn rời khỏi một chuyến. Chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Nói xong, cũng không đợi đám người đáp lời, Ngu Minh thân ảnh liền biến mất ngay tại chỗ. Huyền Linh Cốc, xem như nguyên tinh thần đại thế giới hiểu rõ linh địa. Nơi này tọa lạc lấy một cái tên là Phong Gia Cường đại gia tộc. Giờ phút này, cái kia nghe đồn rằng sớm đã vẫn lạc Phong gia lão tổ Phong Hoa, chợt phát hiện đã xuất thân ảnh, một mặt kích động nhìn phương xa. Cảnh tượng như vậy ở tại thần giới rất nhiều địa phương đều phát sinh. Nhân tộc Cảnh Thái, nhân tộc Phong Hoa, nhân tộc Ngu Minh chấm ngoặc kép gặp qua bệ hạ. Nhân 13 núi thiên trụ phía dưới, hết thảy có 13 đạo nhân ảnh chạy đến hướng phía Phong Tử Thần cung kính bái nói. Chư vị, thật sự là lâu thấy. Vươn tay ra, Phong Tử Thần đem bọn hắn tiếp vào đỉnh núi. Bệ hạ, nhân tộc như thế nào rồi? Vừa thấy được Phong Tử Thần, cái này 13 vị nhân tộc thiên kiêu liền lại là kích động. Lại là thấp thỏm hỏi. Mặc dù, tại trong lòng của bọn hắn sớm đã có suy đoán, nhưng chưa từng tại Phong Tử Thần nơi đó đạt được xác nhận phía trước. Bọn họ khó tránh khỏi vẫn còn có chút thấp thỏm. Chỉ sợ chính mình đoán sai. Nhân tộc thật tốt, làm khó các ngươi quan tâm. Biết sự lo lắng của bọn họ, Phong Tử Thần liền đem bọn hắn rời đi về sau. Nhân tộc đã phát sinh hết thảy, hình chiếu đến trong lòng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, đám người không thắng thổn thức, nhìn thấy các ngươi đều không việc gì. Quả nhân trong lòng rất là vui mừng. Những năm nay, thật sự là khổ các ngươi. Đám người tâm tình bình phục về sau, Phong Tử Thần mới nói, 13 người, cái số này, vẫn còn có chút vượt quá thần dự liệu. Thần tuy là không biết năm đó trôi dạt đến hai cái này thế giới nhân tộc thiên kiêu có bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến sẽ không vượt qua 20 cấp, đều đã nhiều năm như vậy, vẫn như cũ có 13 người sống xuống dưới, lại còn làm ăn cũng không tệ, hiển nhiên là chịu không ít khổ. Ly biệt quê hương, đồng thời đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp, phía sau muốn trả giá cố gắng, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Vì nhân tộc, chúng ta không khổ, ngược lại là đáng tiếc những cái kia vẫn là các huynh đệ. Nói xong, những người kia ngữ khí đột nhiên trầm thấp xuống, đều là ra tới lẫn vào, làm sao có thể không chết người đâu. Lúc trước đi vào tinh thần đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới, đều có 9 người, tổng cộng 18 người, dưới mắt lại chỉ tới 13 người, cái kia không đến 5 người, tự nhiên là vẫn lạc, người mất dù chết, nhưng nhân tộc là sẽ không quên bọn họ. Bên trong thái miếu, tất có tên của bọn hắn lưu lại, sinh tử kinh lịch nhiều, Phong Tử Thần liền có chút coi nhẹ, cho nên, thần đối với cái này cũng không có quá nhiều cảm thụ, nhưng thần hay là an ủi. Sau đó, hiểu rõ một phen bọn họ tình hình gần đây, Phong Tử Thần mới vừa nói lên chính sự. Chư vị, hôm nay quả nhân triệu tập các ngươi, là có chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Trầm ngâm một lát, Phong Tử Thần chậm rãi nói, bệ hạ có chuyện gì phân phó? Nghe Phong Tử Thần có việc muốn bọn họ hỗ trợ, đám người liền vội vàng hỏi, có thể đến giúp nhân hoàng. Đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là lớn lao vinh quang. Giới này biến hóa các ngươi cũng nhìn thấy. Sao trời ma thần cùng huyền hoàng ma thần đã bị quả nhân chém giết. Lưỡng giới dung hợp cũng là quả nhân một tay gấp rút liền. Đây cũng chính là nói, giới này là ta nhân tộc. Bởi vậy, quả nhân muốn các ngươi tại giới này truyền đạo, đem thần ma chi đạo cùng với võ đạo truyền thụ cho nơi đây tiên thiên thần ma cùng với chúng sinh. Đồng thời, các ngươi tại truyền đạo quá trình bên trong, cũng phải vì quả nhân truyền bá tín ngưỡng, coi là quả nhân thu thập hương hỏa nguyện lực. Mặt khác, quả nhân không muốn nhìn thấy giới này có bất kỳ liên quan tới huyền môn tiên đạo vết tích. Cho nên, các ngươi minh bạch quả nhân ý tứ a. Trên thần tọa, truyền đến Phong Tử Thần cái kia thanh âm uy nghiêm. Đúng, bệ hạ, chúng ta minh bạch. Ngu Minh đám người kích động trả lời, vừa rồi một mực nhớ kỹ nhân tộc an nguy, ngược lại là xem nhẹ giới này biến hóa. Lúc này suy nghĩ một chút, giới này biến hóa, không phải là cùng nhân hoàng có quan hệ sao? Bằng không, làm sao nhân hoàng sơ đến, thế giới liền phát sinh trời lật phủ dày đất biến hóa. Hết thảy, đều bởi vì nhân hoàng mà lên, mà lại... Vừa nghĩ tới cường đại như vậy hỗn độn ma thần, đều bị nhân hoàng chém giết, bọn họ liền càng kích động, có cường đại như thế nhân hoàng tại, nhân tộc lo gì không hưng thịnh, trong lòng hiện ra cực lớn ý mừng, thậm chí là hòa tan trên người bọn họ bi ý. Bệ hạ, chúng ta đi, đối với Phong Tử Thần cung kính thi lễ một cái, Ngu Minh đám người liền rời đi. Đi thôi, đối với cái này. Phong Tử Thần nhẹ gật đầu. Thần cũng không lo lắng đám người an nguy. cũng chưa từng ban thưởng cái gì thủ đoạn bảo mệnh cho bọn hắn. Bởi vì, không cần thiết, thân là giới này chi chủ, phong tử thần đối bọn hắn che chở, chính là bọn họ tốt nhất vũ khí. Chỉ cần phong tử thần không muốn để bọn hắn chết, cái kia trong thế giới này, liền không ai có thể bị thương bọn họ. Giới chủ năng lực, viễn siêu thế nhân tưởng tượng, đã giới này đã bị phong tử thần coi là thần giới đại bản doanh. Cái kia giới này chủ lưu, tự nhiên là nên là thần ma chi đạo cùng võ đạo. Trừ cái đó ra, những thứ khác con đường tu luyện, đều không hẳn là tồn tại. Tối thiểu nhất, tại thần ma chi đạo cùng võ đạo không có xưng bá toàn bộ thế giới phía trước. Những thứ khác con đường tu luyện, tuyệt không thể xuất hiện. Thu thập hương hỏa nguyện lực, thì là vì không lâu sau đó chế tạo vạn giới giao dịch thành làm chuẩn bị. Hương hỏa nguyện lực, cái này thế nhưng là thế giới kỳ diệu nhất bảo vật một trong. Lấy nó là vật liệu chế tạo vạn giới giao dịch thành, tuyệt đối có thể thỏa mãn phong tử thần tất cả điều kiện. Về phần vì sao là nhường ngu minh đám người truyền đạo. Vừa đến, đây là phong tử thần tại giới này duy nhất có thể lấy tin cậy người. Thứ hai, ngu minh đám người xem như thượng cổ nhân tộc, tu luyện đều là chính thống nhất thần ma chi đạo. Từ bọn họ truyền đạo, không gì thích hợp hơn. Về phần võ đạo, vậy thì càng đơn giản. Tu luyện võ đạo người, chưa chắc sẽ thần ma chi đạo. Nhưng tu luyện thần ma chi đạo người, tuyệt đối là võ đạo bên trong đỉnh cấp tồn tại. Ngu minh đám người rời đi về sau, phong tử thần cũng không có nhàn rỗi. Thần lấy ra huyền hoàng ma thần hài cốt, muốn luyện chế vạn giới giao dịch thành. Chỉ là hương hỏa nguyện lực còn chưa đủ. Cái kia chỉ có thể làm giàn khung. Nó còn cần một cái hạch tâm. Mà cái này hạch tâm, đem quyết định vạn giới giao dịch thành tương lai thành tựu. Phong tử thần càng nghĩ, cảm thấy tại thần trong tay, có thể trở thành vạn giới giao dịch thành hạch tâm. Cũng liền chỉ có huyền hoàng ma thần hài cốt thích hợp nhất. Đầu tiên, thần đầy đủ chân quý, là luyện chế tiên thiên chí bảo phôi thai. Tiếp theo, huyền hoàng ma thần hài cốt nhiễm một tia đại đạo khí tức. Phẩm chất cực cao, có vô hạn khả năng. Cuối cùng, thần là trước mắt phong tử thần trên tay, có khả năng lấy ra chân quý nhất bảo vật. Trừ thần bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Ầm ầm, mãnh liệt hỗn độn chi hỏa từ phong tử thần trong tay hiển hiện. Hướng về huyền hoàng ma thần hài cốt đốt đi. Oanh, ngọn lửa kia nổ tung, đem huyền hoàng ma thần hài cốt hoàn toàn bao phủ, muốn đem nó đốt thành cho bụi. Chỉ là, không biết là bởi vì phong tử thần quá yếu duyên cớ, dẫn đến hỗn độn chi hỏa uy lực không đủ, hay là bởi vì huyền hoàng ma thần hài cốt quá mức cứng rắn nguyên nhân. Tóm lại, hỗn độn chi hỏa đốt nửa ngày, huyền hoàng ma thần hài cốt mới hơi có dấu hiệu hòa tan. Có thể nghĩ muốn hoàn toàn luyện hóa, còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Phong tử thần lại nơi nào có kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, thần liền vạn phần hối hận, không có trước từ nữ oa nương nương nơi đó mượn tới càn khôn đỉnh, lại đến nơi đây. Nếu như lúc này thần có càn khôn đỉnh nơi tay lời nói, muốn luyện hóa huyền hoàng ma thần hài cốt, cũng không có khó khăn như vậy. Bất quá, lúc này nói cái gì cũng là muộn. Hay là trước hết nghĩ biện pháp luyện hóa huyền hoàng ma thần hài cốt mới là. Bằng không mà nói, đợi đến hương hỏa nguyện lực tụ đến, thần vạn giới giao dịch thành hạch tâm còn không có chế tạo hoàn tất. Vậy liền xấu hổ, đi, cắn răng, phong tử thần nhịn đau bức ra một giọt tinh huyết, dung nhập hỗn độn chi hỏa ở trong. Oanh, trong chốc lát, hỗn độn chi hỏa càng thêm mãnh liệt, kinh khủng nhiệt độ cao tràn ngập ra. Liền thiên địa quy tắc đều bị nó nhóm lửa. Tại loại lực lượng này phía dưới, huyền hoàng ma thần hài cốt sốt cục có động tĩnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Mà một bên phong tử thần thấy thế, cũng không lo được đau lòng tinh huyết, hai tay liên tục huy động, tại hư không khắc xuống vô số phù văn thần bí, hướng về kia không ngừng hòa tan huyền hoàng ma thần hài cốt lạc ấn đi. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, chính là 1000 năm đi qua. Ngừng, nương theo lấy phong tử thần thanh âm rơi xuống, một cái uy nghiêm đế tọa, chậm chậm lộ ra thân ảnh. Cái này đế tọa, tên là Vạn Giới Đế Tọa. Tên như ý nghĩa, đây chính là phong tử thần vì vạn giới giao dịch thành chế tạo hạch tâm. Nắm giữ thần, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ vạn giới giao dịch thành. Về phần bảo vật này đẳng cấp, cái này ngược lại không tốt nói. Bởi vì nó chỉ là một cái bán thành phẩm, muốn chân chính thai nghén hoàn thành, còn cần một cái dài dằng dặc diễn biến quá trình. Thật muốn nói lời, bảo vật này tạm thời chỉ có thể coi là một kiện tiên thiên chí bảo phôi thai đi. Là được tăng thêm sắp chế tạo thành vạn giới giao dịch thành chủ thể. Thần cũng chỉ là một cái bán thành phẩm. Phong tử thần ngẩng đầu lên. Tại thần chung quanh, đã hội tụ không ít hương hỏa nguyện lực. Đều đi qua 1000 năm. Ngu Minh đám người bao nhiêu cũng phải có điểm thành quả. Bằng không, phong tử thần thật muốn hoài nghi. Bọn họ là như thế nào sống đến bây giờ? Luyện, vươn tay ra. Phong tử thần đem những cái kia hương hỏa nguyện lực tụ lại cùng một chỗ. Chậm rãi luyện hóa. Đồng thời lấy vạn giới đế tọa làm trung tâm. Chế tạo ra một thành trì hình thức ban đầu. Vạn giới giao dịch thành không cần cỡ nào uy nghiêm. Không sai biệt lắm có cái thành trì dáng vẻ là được. Bên trong quy hoạch cái gì? Đều sẽ có sau này những cái kia được tuyển chọn người. Tự do phát triển. Đem vạn giới giao dịch thành ngoại hình định tốt về sau. Phong tử thần tiếp lấy bố trí ra một cái trận pháp. Chuyên môn dùng để luyện hóa hương hỏa nguyện lực, lấy tăng cường vạn giới giao dịch thành bản nguyên. Làm xong đây hết thảy về sau, phong tử thần lại từ thế giới thụ bên trên lấy xuống không ít lá cây. Vạn giới giao dịch thành như muốn chân chính thành lập, cần phải tiếp dẫn vạn giới sinh linh mới được, có thể vượt giới mà đi. Nhất là đối với tu vi không cao tu sĩ đến nói. Như thế nào một chuyện đơn giản? Lúc này liền cần thế giới thụ. Thân là hỗn độn linh căn, thế giới thụ có thể nói là toàn thân là bảo. Thần lá cây, trừ ẩn chứa nồng đậm sinh cơ bên ngoài, càng là có phá giới năng lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.